Chương 1279, phụ tử. Phát sinh cái gì thiên ngoại người không còn kịp suy tư nữa, liền thành đoàn đi Diêm Vương nơi đó đưa tin, Thiên Tuyết Sơn từ trên xuống dưới, cũng là một mảnh mờ mịt. Bọn hắn còn tại tranh luận là đi hay ở, là bảo vệ thanh danh vẫn là giữ lại tính mệnh, kết quả một cái kiếm quang vẹt qua, để tranh luận đã mất đi ý nghĩa. Địch nhân đều đã chết, ngươi còn tranh luận cái gì là ai? Đinh Tuyết Phù một mặt kinh hãi, nhìn qua bốn phía. Vây công Thiên Tuyết Sơn thiên ngoại người bên trong, chừng 6 vị cấm kỵ võ đế, tăng thêm mấy trăm vị hư nguyên cảnh cao thủ, tùy tiện liền có thể hủy diệt Thiên Tuyết Sơn, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng là người tới căn bản không có hiện thân, thậm chí từ một kiếm kia nhìn, là từ ta ý chỗ rất xa phát ra, cứ như vậy diệt sạch tất cả mọi người, không cần tốn nhiều sức. Đơn giản có thể xưng thần tích, ta muốn ta biết là người nào, ngoại trừ người kia, còn có thể là ai? Lạnh Đông đến bỗng nhiên nói, khóe miệng nổi lên một tia phức tạp dáng tươi cười. Những người còn lại hoặc nhanh hoặc chậm, cơ hồ là dây hiểu. Đúng vậy à, cho dù là cự đầu, vậy không có khả năng cách xa như vậy, nhẹ nhõm giết tất cả mọi người, trừ phi người kia xuất thủ, lại là kiếm khách, đáp án tuyệt không khó đoán. Hiền chất. Phi Tuyết Kiếm Hoàng kinh ngạc nhìn qua tung bay tuyết bầu trời, giống như là đang nhớ lại cái gì. Trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc cực tốc bay lượn, rất nhanh liền đem Đại Tuyết Sơn bỏ lại đằng sau. Không phải hắn cố ý cao lạnh, khinh thường cùng Thiên Tuyết Sơn cao thủ gặp mặt, chỉ là thời gian khẩn cấp, hắn nhất định phải giành giật từng giây chạy tới tiếp theo địa, như thế mới có thể cứu hạ nhiều người hơn. Tốc độ cao nhất phi nhanh dưới, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một đạo lưu quang, thỉnh thoảng lợi dụng thiên ngoại tổ đàn, xuyên qua hư không, tùy tiện vượt qua đại giang Nam Bắc. Một vùng lại một vùng. Cái này một ngày, đông thăng thế giới rất nhiều tiếng người sưng, từng trông thấy qua một đạo thanh sắc kiếm quang tung hoành thiên địa, nhanh nhẹn trà nhẹ, cuối cùng tiêu diệt ở vô hình. Vô số chính bị tàn sát, sắp kinh lịch tử vong mọi người, càng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này một ngày. Đạo kiếm quang kia xa xa vọt tới, thoáng qua thiên ngai, tựa như có thể lái được thiên tích địa, diệt sát thế gian bất luận cái gì. Dưới một kiếm này, cái kia chút tàn bạo khát máu, công lực vô biên thiên ngoại tà ma, lập tức như bọt biển vẩy ra, thần hồn đều là tiêu. Là kiếm đế đại nhân, đương thời bên trong, chỉ có kiếm đế đại nhân mới có công lực này, nhất định là hắn hiển uy đa tạ kiếm đế đại nhân ân cứu mạng đám võ giả đối kiếm quang biến mất phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động địa kêu to. Cái kia chút bình dân bách tính nhóm, càng là nước mắt chảy ngang, mang đầy ngập thành kính, không ở lấy đầu tướng gõ. Thế gian vốn không kiếm đế, cũng không có người có tư cách xưng kiếm đế. Nhưng ở những người này trong suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc liền là kiếm đế, là hắn cứu vãn tính mạng bọn họ. Thận quản tại kiếm đế thế giới bên trong, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết bọn hắn tồn tại. Thông qua thiên ngoại tổ đàn đường hầm hư không, Thạch Tiểu Nhạc tại trong một ngày chạy một lượt đông thăng thế giới, chu sát một nhóm lại một nhóm tùy ý tàn sát thiên ngoại người, vậy lưu lại một đoạn rung động đến tâm can truyền thuyết, vang vọng tại thần châu mặt đất. Anh Hùng Sơn trước đó, trọn vẹn 9 vị thiên ngoại cự đầu, chính dẫn lĩnh mấy ngàn vị thiên ngoại cao thủ, liều mạng tiến đánh ngoài núi trận pháp. Đối với thiên ngoại người tới nói, không có so nơi này càng sỉ nhục địa phương. Cái gì Anh Hùng Sơn, rõ ràng liền là dẫm lên bọn hắn đồng bào thi cốt dương danh tội ác chi sơn, người bề trên toàn đều đáng chết, mọi người gấp rút đông thắng ngu dân rất nhanh liền hội chạy đến, nhất định phải tại bọn hắn đuổi trước khi đến, hủy đi núi này, sau đó chúng ta đi đồ thành. Đi giết rơi cái kia chút ngu muội không chịu nổi đám bỏ đi, vô số năm sau, thanh chiến đem hội nhớ kỹ chúng ta một vị cự đầu quát lạnh, điên cuồng công kích phía trước. Theo thượng cổ điển tịch xuất thế, đương kim trận pháp tông sư tạo nghệ vậy tại đề cao, cho nên tại Anh Hùng Sơn xây thành ngày, liền có thật nhiều trận pháp tông sư xuất lực, tại ngoài núi bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp. Nghe được vị này cự đầu lời nói, tất cả thiên ngoại cao thủ cũng khó khăn che đậy hưng phấn. Nghĩ đến hủy đi núi này về sau, đông thắng ngu dân phẫn nộ vừa bất đắc dĩ bộ dáng, liền cảm giác rất thông khoái, từng cái càng là tận hết sức lực. Vô thanh vô tức, một đạo áo xanh bóng dáng xuất hiện tại tầng mây bên trong, nơi này là Thạch Tiểu Nhạc sau cùng một trạm. Hoán tả kiếm cao cao dơ lên, bành trướng như biển cương khí, tại trong gân mạch phun trào lao nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực thôi động đến cực hạn, một kiếm đối phía dưới bổ tới. Xoẹt, thiên địa phân liệt. Kiếm khí màu xanh đen, vô biên vô hạn, phảng phất vô số mũi kiếm tổ hợp đến cùng một chỗ mà cắt, mang theo khó nói lên lời sắc bén, đánh thẳng hướng phía dưới Phương Thiên Ngoại người, bầu trời đều bị nhiễm đến xanh đen một mảnh. Không tốt, mau lui lại, có người đánh lén cự đầu đến cùng là cự đầu. Chín đạo bóng dáng dẫn đầu hét lớn, thân thể trước một bước xông ra. Nhưng những người khác phản ứng không thể nghi ngờ chậm hơn rất nhiều, vừa định tối lui, đã bị kiếm mang bao phủ. Phốc phốc phốc, căn bản không có huyết vụ, đông đảo Thiên Ngoại cao thủ trực tiếp bị xoắn thành không khí, chết mất hơn phân nửa. Kiếm thế không dứt, tại chín vị cự đầu trận to con mắt bên trong, đột nhiên chia ra làm chín, từ phương vị khác nhau bắn về phía bọn hắn, nhanh đến tinh thần đều khó mà cảm ứng. Từng đợt kêu thảm vang vọng trời cao. Đây là, Thiên Ngoại người sao? Bọn hắn quả nhiên tại Anh Hùng Sơn, động tác nhanh, một đám lại một đám đông thắng cao thủ chạy nhanh đến, có là nghe được tình báo, có là cảm ứng được phụ cận động tĩnh. Bất quá bọn hắn không dám trực tiếp hiện thân, bởi vì phía trước đại chiến quá kịch liệt. Một kiếm về sau, không ngừng nghỉ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc lại vung ra kiếm thứ hai, kiếm quang nghiêm nghị. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, còn lại gần một nửa Thiên Ngoại người nhao nhao vỡ vụn, đến chê tờ đều không có thế phản kháng một lần. Mà cái kia chín vị Thiên Ngoại cự đầu, tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, tiếp nhận hai kiếm, trực tiếp chết ba vị, trọng thương năm người, còn có một vị thổ huyết rút lui, sắc mặt hoảng sợ, gặp quỷ bỏ mạng mà chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy đôi cánh. Quá mạnh, loại này cường đại, đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cùng tưởng tượng phạm chủ. Ngoại trừ Chí Tôn, không có bất kỳ người nào có thể tiếp được kẻ này một kiếm chi uy vô ý thức địa, sáu người chạy tứ tán, hiển nhiên đang đánh cược ai vận khí càng tốt hơn, sẽ không bị Thạch Tiểu Nhạc chọn chúng. Chỉ cần hắn đối nó bên trong mấy người xuất thủ, nhất định hội lọt mất mấy người khác. Rất nhanh, sáu người biết kết quả. Thạch Tiểu Nhạc sừng sững trong mây phía trên, mặt không đổi sắc, ánh mắt đạm mạc, hướng phía phương hướng khác nhau liền chuốt sáu kiếm. Sáu kiếm về sau phốc một tiếng, sáu đóa huyết sắc pháo hoa đồng thời tràn ra. Đến tận đây, từ 16 đã qua vạn năm, ẩn núp dấu ở Đông Thăng thế giới 27 chi Thiên Ngoại người, đều bị tru trừ. Có lẽ còn có số người cực ít, chôn ở Đông Thăng cao thủ trận trong doanh trại, nhưng cái này một số người, nhất định rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Cái này chu vi, đông đảo Đông Thăng cao thủ mắt trợn tròn không thôi, bọn hắn cả một đời chấn kinh cộng lại, chỉ sợ đều không kịp hôm nay một lần tới nhiều. Đây chính là đại trang chủ thực lực sao? Chín vị Thiên Ngoại cự đầu, trong mắt hắn cùng võ giả bình thường không có gì khác nhau, tiện tay chu sát, dễ như trở bàn tay. Trường kiếm vào vỏ, áo xanh bóng dáng dạo bước trong mây, đảo mắt biến mất tại trời cao vạn dặm, chỉ để lại từng đôi kính nể khó tả, gần như cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt. Kiếm đế tại Thạch Tiểu Nhạc lấy sức một mình, tiêu diệt 27 chi Thiên Ngoại người sau trong nửa tháng. Xưng hô thế này chuyển khắp Đông Thăng thế giới. Tương truyền chỉ có tiến vào không nguyên cảnh, cũng nắm trong tay vô thượng kiếm đạo người, mới có tư cách xưng là kiếm đế. Đây là đối một tên kiếm khách độ cao cao nhất độ ca ngợi. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên còn không có đạt tới, nhưng đối với người bình thường, thậm chí vô số tầng dưới chốt võ giả mà nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, cùng trong truyền thuyết kiếm đế lại có gì khác biệt không nói thực lực, hắn cơ hồ dốc hết sức thay đổi hố trời chi chiến, khiến cho Đông Thăng thế giới Mỹ Hệ Nở bị tàn sát. Sau lại lấy vô thượng thủ đoạn, tra được Thiên Ngoại tà ma tác nghiệt hành tung, một ngày giết hết thiên ngai, nhổ bọn này giỏi trong xương. Có thể nói, Đông Thăng thế giới tất cả mọi người, đều thiếu nợ Thạch Tiểu Nhạc một cái mạng, phần lớn người, cơ hồ thiếu hai cái mạng. Bực này ân tình, từ trước tới nay, duy có sinh hoạt tại trong điện tịch, thần long kiến thủ bất kiến vi thánh quân phương có thể sánh ngang. Cho nên mặc dù thực lực không kịp, Y Lệ Nguyên có tương đương một bộ phận người, bắt đầu xưng hô Thạch Tiểu Nhạc vì kiếm đế. Tại cố này đại thế phía dưới, những người khác mặc dù trong lòng không tán đồng, vậy không ở trước mặt mọi người phản bác. Bởi vì lúc này Thạch Tiểu Nhạc, nghiễm nhiên đã đến một loại bị thần hóa tình trạng. Bất luận kẻ nào gan dám trước mặt mọi người chất vấn hắn, gièm pha hắn, đều sẽ bị hợp nhau tấn công, trở thành chúng mũi tên chi. Nhờ vào Thạch Tiểu Nhạc uy vọng cùng thực lực, Cựu Huyền Sơn vậy nhảy lên trở thành đông thắng đệ nhất thế giới thế lực. Mỗi ngày đều có vô số người từ các nơi xuất phát, treo non lội suối, ngàn dặm xa xôi tiến về Cựu Huyền Sơn bái sư học nghệ. Cho tới tại sau này rất nhiều năm bên trong, Cựu Huyền Sơn thiên tài, cao thủ thủy trung tầng tầng lớp lớp, cho dù không có Thạch Tiểu Nhạc, vậy một mực chiếm cứ lấy đông thắng thế giới đầu thanh ghế xếp, không có thế dung chuyển. Cựu Huyền Sơn, thần kiếm sơn trang. Bích Thủy Hồ trước. Thạch Tiểu Nhạc đang luyện kiếm. Cách đó không xa, một vị y y y nha nha tiểu trẻ nhỏ trên đồng cỏ lan loạn. Tiểu gia hỏa ngũ quan cực kỳ tinh xảo, ánh mắt sáng tỏ như thu thủy, dương miệng nhỏ, hưng phấn hướng Thạch Tiểu Nhạc chạy tới. Hồ Nhi mặc dù còn chưa đủ một tuổi, nhưng đã có thể hành tẩu, hai cái chân nhỏ mở ra, so 2-3 tuổi đứa trẻ còn nhanh con ổn. Nhưng hắn động tác, thường trêu đến chăm sóc hắn hai vị nhà hoàn sợ mất mật. Tiểu tổ tông này đã là cửu huyền sơn bảo bối, vạn nhất chỗ nào đập chẳng thử, chớ nói những người khác, các nàng mình đều sẽ đau lòng trên nửa thiên. Thật là tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu, lại trên thân tựa hồ có loại kỳ lạ ma lực, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Địa cha Hổ Nhi dừng bước lại, ngẩng đầu lên, một mặt đáng thương địa nhìn về phía trước. Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại, xoay người, phụ tử hai mắt giao hội, huyết mạch phun trào, không khỏi làm Thạch Tiểu Nhạc tâm mềm mại mấy điểm, liền thu hồi kiếm, đặt ở trên bàn đá, ngồi xổm người xuống cười nói, Hổ Nhi, tới. Hổ Nhi dương nhan đại cười, vung ra bắp chân bụng nhào tới. Cái này gọi cha nam nhân, giống như tất cả mọi người đều rất sợ hắn, hắn cũng không cùng Hổ Nhi chơi, nhưng Hổ Nhi thật cực kỳ muốn thân cận hắn đâu. Thạch Tiểu Nhạc đem Hổ Nhi ôm lên, thỉnh thoảng giơ lên cao cao, lại nhanh chóng vung xuống, Hổ Nhi vậy không sợ, ngược lại khanh khách địa cười ha hả, tay chân đủ đạp, hai cha con chơi đến quên cả trời đất. Bốn phía người đều ngậm cười nhìn qua bọn hắn. Ánh nắng chiếu lên Bích Thủy Hồ kim quang lấp lánh, bên bờ một loạt liễu rủ, tơ lụa phất phới, cách đó không xa đi tới một vị nghiêng tuyệt thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế, cao quý lãnh diễm bên trong mang theo mị hoặc, thiên địa đều đống nhiên sáng lên, nổi bật lên mảnh này cảnh đẹp càng phát ra thoải mái. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.